Chương 863, Thành chủ triệu kiến. Vệ binh xuất hiện, khí tức hùng hậu vô cùng. Trên mặt của bọn hắn, hiện đầy vẻ không vui. Dám ở Táng Kiếm Thành động thủ, những người này quả thực là không muốn sống. Mà nhìn thấy vệ binh đến, Lư Thiên Trạch thì là lớn tiếng gào thét, muốn để vệ binh phế bỏ phương thần tu vi. Vệ binh đi tới gần, đảo mắt hai người, sau đó hỏi, đến cùng tình huống như thế nào vệ binh đại nhân, ta tới nơi đây là vì đăng ký thân phận tin tức, mà người này lại vô duyên vô cớ xuất thủ công kích ta. Lư Thiên Trạch đoạt trước nói, xuất ra thân phận lệnh bài của ngươi. Cầm đầu vệ binh, không chút biểu tình nói. Phương thần giao ra thân phận lệnh bài, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Vệ binh kiểm tra một chút phương thần thân phận lệnh bài về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt đem thân phận lệnh bài đưa cho phương thần. Vệ binh đại nhân, người này mắt không vương pháp, ở chỗ này hành hung, nhất định muốn trùng điệp trừng phạt. Vệ binh sắc mặt nghiêm túc vô cùng, Lư Thiên Trạch trong lòng mừng thầm, trái với Táng Kiếm Thành quy tắc, người này không chết cũng sẽ nửa tàn. Nhưng là, ra ngoài dự liệu của mọi người, Lư Thiên Trạch tiếng nói vừa dứt, cầm đầu vệ binh, lạnh giọng nói, lặn đi. Cùng lúc đó, Lư Thiên Trạch thân thể, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã sấp xuống tại xa xa trên mặt đất. Lư Thiên Trạch có chu tờ không dám tin nhìn xem vệ binh. Vệ binh đại nhân, việc này là hắn sai trước đây, vì sao ra tay với ta, ngược lại dung túng hắn? Lư Thiên Trạch không hiểu hỏi. Ngươi biết thân phận của hắn sao? Vệ binh mặt không thay đổi nói ra, người này, gọi là Phương Thần, chính là Ngũ Hành Kiếm Thành thành chủ. Nói xong, cầm đầu vệ binh, quanh thân tản ra dọa người đến cực hạn khí tức, trực tiếp đè ép Lư Thiên Trạch mấy người. Cái gì? Lư Thiên Trạch nghe vậy, trên mặt tràn đầy chấn kinh, trong lòng hoảng sợ không thôi. Người này là Ngũ Hành Kiếm Thành thành chủ. Lư Thiên Trạch trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Trẻ tuổi như vậy một cái võ giả, thế nào lại là Ngũ Hành Kiếm Thành thành chủ? Mặc dù hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhưng là vệ binh không thể nghi ngờ. Lư Thiên Trạch trừng Phương Thần một chút, quay người rời đi. Nhìn thấy Lư Thiên Trạch mấy người rời đi, cầm đầu vệ binh, đối Phương Thần chắp tay, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, thành chủ đại nhân, quấy rầy đến ngươi. Không có việc gì. Phương Thần khẽ gật đầu, nói y kỳ thật, Phương Thần cũng là mới vừa từ thư sinh nơi đó biết được, mỗi một thành thành chủ, tại Táng Kiếm Thành bên trong, đều có nhất định đặc quyền. Mà hắn chính là Ngũ Hành Kiếm Thành thành chủ, thân phận tin tức đã sớm bị Táng Kiếm Thành ghi chép. Vệ binh thủ lĩnh tra xét thân phận lệnh bài của hắn, liền biết được thân phận của hắn. Sở dĩ, không quản sự tình nguyên nhân gây ra đến cùng là cái gì, vệ binh QNZ sẽ không đối Phương Thần thế nào. Lúc này, một bên thư sinh, khắp khuôn mặt là ý cười. Mà Hạ Học Lâm bọn người, thì là có chu tờ chấn kinh. Ngũ Hành Kiếm Thành thành chủ bốn người trong lòng chấn động không thôi. Người này niên kỷ như thế nhỏ, thế mà liền là đứng đầu một thành, quá làm cho người ta rung động. Thành chủ đại nhân, ngài là lần đầu tiên tới Táng Kiếm Thành A, xin theo chúng ta tới đi. Vệ binh thủ lĩnh vừa cười vừa nói. Phương Thần gật đầu nói, ta có thể mang một người bạn sao? Đương nhiên có thể. Nghe vậy, Phương Hướng quay đầu nhìn về phía thư sinh, cái sau cũng là nhếch miệng cười to. Cuối cùng, Phương Thần, thư sinh đi theo đông đảo vệ binh rời đi. Lưu lại bốn cái hai mặt nhìn nhau Kim Kiếm Thành thiên tài. Người này lại là Ngũ Hành Kiếm Thành thành chủ, thật là khiến người ta kinh ngạc. Ngũ Hành Kiếm Thành đã thật lâu chưa từ NG xuất hiện thành chủ, không nghĩ đến người này trẻ tuổi như vậy. Ta có chút nghi hoặc, vì sao Ngũ Hành Kiếm Thành thành chủ sẽ ra tay cứu viện chúng ta đây? Các ngươi có phát hiện hay không? Hắn rất giống một người nghe được ba người, Lý Bản Tử đôi mắt lấp lóe, tự nhủ. Ai? Ba người nhao nhao nhìn về phía Lý Bản Tử, cùng kêu lên hỏi. Cổ kiếm. Phương Thần cùng thư sinh, đi tới phủ thành chủ. Táng Kiếm Thành cùng những thành trì khác khác biệt, Táng Kiếm Thành phủ thành chủ, chính là bởi Táng Kiếm Tiên Cung trực tiếp quản hạt. Mà thành chủ, cũng là Táng Kiếm Tiên Cung nhân vật trọng yếu. Lần này, vệ binh thủ lĩnh chính là muốn dẫn lấy Phương Thần tới gặp Táng Kiếm Thành thành chủ. Chỉ chốc lát sau, vệ binh thủ lĩnh tiểu mang Phương Thần cùng thư sinh, đi tới một chỗ xa hoa biệt viện trước đó. Vị công tử này, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Vệ binh thủ lĩnh đối thư sinh nói. Sau đó quay người nhìn về phía Phương Thần nói, thành chủ đại nhân, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta thành chủ. Thư sinh cùng Phương Thần liếc nhau một cái, sau đó tiến vào xa hoa biệt viện, còn như Phương Thần, thì là đi gặp truyền thuyết kia bên trong Táng Kiếm Thành thành chủ. phủ thành chủ, trong thư phòng. Hai cái lao đầu, trên mặt hiện đầy nụ cười. Giống như tiểu tử kia nhìn thấy hai chúng ta, sẽ là biểu tình gì? Người lùn lao đầu cười hắc hắc hỏi. Ta dám đánh cược, hắn nhất định sẽ kinh ngạc. Người cao lao đầu lòng tin mười phần nói. Có dám đánh cược hay không? Người lùn lao đầu hiển nhiên không đồng ý người cao. Cực thi cược, ngươi nói đánh cược gì? Người cao đối với mình suy đoán rất có lòng tin, trực tiếp hỏi. Trước ngươi không phải đạt được một khối táng tiên ngọc sao? Giống như ngươi thua, liền đem nó cho ta. Người lùn cười nói. Nghe vậy, người cao sắc mặt trực tiếp biến ảo, lúc này cự tuyệt. Hừ, muốn của ta táng tiên ngọc, căn bản không có khả năng. Người cao nói. Ngươi không phải rất có tự tin sao? Liền táng tiên ngọc đô không dám lấy ra cược? Người lùn cố ý kích thích người cao lão đầu. Không có khả năng, mặc kệ lòng tin đủ không đủ, táng tiên ngọc tuyệt đối không có khả năng lấy ra cược. Người cao lắc đầu, thái độ rất kiên định. Thấy thế, người lùn lao đầu cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, sau đó nói, vậy được rồi, giống như ngươi thua, cho ta một viên hồn diệt đan là đủ. Nghe vậy, người cao lao đầu lúc này mới đáp ứng. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, Phương Thần cũng tới đến trước thư phòng. Thành chủ, ngũ hành kiếm thành thành chủ, đã đưa đến. Để hắn vào đi. Một thanh âm, theo trong thư phòng truyền ra. Vệ binh thủ lĩnh đối Phương Thần chắp tay, sau đó quay người rời đi. Không có thành chủ cho phép, vệ binh cũng không có thể tự tiện tiến vào thư phòng. Đây là táng kiếm thành quy củ, không người dám phá hư. Phương Thần nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tiến vào trong thư phòng. Trong chốc lát, Phương Thần thấy được hai cái mang trên mặt nụ cười thô bỉ lão đầu. Các ngươi không phải là táng kiếm thành thành chủ A? Phương Thần có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt vẫn là rất bình tĩnh. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, không tệ, hai chúng ta liền là táng kiếm thành thành chủ. Người lùn cười nói. Nhìn thấy Phương Thần kia bình tĩnh gương mặt, người cao có chu tờ im lặng. Tiểu tử ngươi nhìn thấy hai chúng ta, không có chút nào chấn kinh sao? Người cao hỏi. Phương Thần giang tay ra nói. Có cái gì tốt khiếp sợ? Trước đó chỉ thấy qua các ngươi, QNZ biết rõ các ngươi là táng kiếm tiên cung nhân vật trọng yếu, đảm đương táng kiếm thành chức thành chủ, rất bình thường a. Nghe vậy, người lùn lao đầu, nhếch miệng cười to. Mà người cao lao đầu, thì là tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng hắn từ trong ngực móc ra một viên hồn diệt đan, ném cho người lùn lao đầu. Thấy cảnh này, Phương Thần cũng là có chút điểm không hiểu. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, hai cái lao đầu ánh mắt nhìn về phía Phương Thần. Tiểu tử ngươi thật giỏi a, không riêng đạt được ngũ hành kiếm pháp, hơn nữa còn dung hợp ngũ hành trùng, trở thành ngũ hành kiếm thành thành chủ. Người cao khôi phục tâm tình, có chút nói. Khi bọn hắn theo cung chủ trong miệng biết được cái tình huống này thời điểm, bọn hắn QNZ rất khiếp sợ. Nhưng là, cuối cùng bọn hắn QNZ bình thường trở lại. Thập nhị trọng kiếp đều có thể dẫn xuất, dung hợp ngũ hành trùng tính là gì huống hồ. Cung chủ đã từng nói, kẻ này là nhất có hy vọng NG đạt được táng kiếm đế công nhận. Dung hợp ngũ hành trùng, QNG vừa vặn đã chứng minh cung chủ nói tới. Giống như là bình thường thành chủ, hai vị lao đầu căn bản khinh thường tiếp kiến, nhưng là Phương Thần khác biệt. Hai người bọn họ đối Phương Thần ký thác kỳ vọng cao, mà lại cung chủ QNG rất lọt mắt xanh người này. May mắn mà thôi. Phương Thần no y dung hợp ngũ hành trùng, táng kiếm thành trong lịch sử ngươi là người thứ nhất. Giống như đây cũng là may mắn, vậy chúng ta những lao bất tử này còn mặt mũi nào tiếp tục sống sót? Người lùn giang tay ra, nói. Phương Thần nghe vậy, không còn khiêm tốn. Phương Thần, hai người này sớm đã biết rõ hắn nội tình. Lần này bảo ngươi đến đây, là muốn nói cho ngươi một chút táng kiếm thành sự tình. Người cao lão đầu nói. Sự tình gì? Phương Thần đôi mắt lấp lóe, trực tiếp hỏi. Đi vào táng kiếm châu mỗi một thiên tài, đều sẽ đi táng kiếm thiên bích. Người lùn no y táng kiếm thiên bích, đây là cái gì? Phương Thần có chu tờ không hiểu, hai người nói tới táng kiếm thiên bích, đến cùng là cái gì? Táng kiếm thiên bích, chính là hộ tống táng kiếm châu tuyên cổ tồn tại một khối ngọc bích. Khối ngọc này bích, có kỳ lạ công năng, có thể khảo thí ra võ giả trên kiếm đạo thiên phú.